Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 376, chương 376, trong nước động phủ. Thủy độn chi pháp, Thịnh Hiên làm lão tư cách cấp A đại lão, nhãn lực tự nhiên hơn xa người bình thường, một chút liền đã nhận ra Thiệu Dương sử dụng thủ đoạn. Có thể đem phần này độn thuật thần thông thôi diễn đến như vậy cảnh giới, cũng không dễ dàng. Thịnh Hiên rõ ràng cảm giác Thiệu Dương thi triển cái này một độn thuật lúc, cả người tựa như đã dung nhập thủy trạch chi bên trong, dung nhập trong thiên địa, trong mơ hồ lại có mấy phần thiên nhân hợp nhất dấu hiệu. Thiên nhân hợp nhất, Thịnh Hiên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là rất nhiều cấp A đại lão đều chưa hẳn có thể đến cảnh giới. Đằng sau Thiệu Dương không ngừng phi độn, tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng mà bị ép tăng lên tới cực hạn của hắn. Nhanh, lại nhanh, Thiệu Dương tâm thần bỗng nhiên có một loại minh minh thể ngộ. Đây là hắn tại đế đô bế quan một tháng, lĩnh hội tu luyện đến nay, lần thứ nhất toàn lực ứng phó đem linh giác của mình thi triển đi ra. Trong chớp mắt, thật sự có một loại rất là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Đây là một loại rất huyền diệu cảnh giới. Hắn có thể khẳng định, chính mình, thuộc tính, cũng không có lập tức lại có cái gì lớn tăng lên. Nhưng trong lúc mơ hồ, nếu là xuất thủ, loại trạng thái này phía dưới, nhưng so với trước đó tuyệt đối càng lợi hại rất nhiều. Qua trong giây lát, hai người một thú đuổi trốn bên trong, đã tới gần cái này một mảnh đầm nước bên ngoài. Đằng sau Ngô Phường, Thịnh Đô bọn hắn, thực lực rõ ràng kém, đã bị rơi vào đằng sau. Cũng may Thiệu Dương, Thịnh Hiên bọn hắn đều có thể chăm chú tập trung vào cái này tệ tệ thú, để cái sau chỉ lo đào mệnh, bằng không mà nói, chỉ sợ cái này tệ tệ thú lại hội vòng quanh đến đằng sau phản sát Ngô Phường. Vèo, nhưng nói như vậy trong lúc đó, cái này tệ tệ thú đã vọt tới Việt quốc binh tướng thiết lập vòng vây nơi đó. Chỉ thấy một đạo quang ảnh, tại thủy trạch chi bên trong kéo ra thật dài ngấn nước, thẳng đến lấy bọn hắn nơi đó mà tới. Dừng lại, dừng lại, những thứ này tướng phòng thủ cuối cùng vẫn là 10 phần cơ cảnh. Đã lập tức mở ra Thiệu Dương lưu lại trận pháp, cầm trong tay binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ly, ly, cái kia tệ tệ thú phát ra hồng nhạn tiếng kêu, hướng về trong trận pháp xông vào. Trận pháp ánh sáng đã sáng lên, kết quả, cái kia tệ tệ thú đã vọt tới nửa đường, lại cảm giác được trận pháp này uy năng không thể khinh thường. Rơi vào đường cùng, đành phải bỗng dưng xoay người, lại chạy một phương hướng khác bỏ chạy. Vèo, Thiệu Dương, Thịnh Hiên bọn hắn cũng không lo được cùng những thứ này tướng phòng thủ nói chuyện. Gặp cái kia tệ tệ thú chuyển hướng, hai người vậy lập tức xoay người tiếp tục phi độn đuổi kịp. Hai truy vừa trốn, đảo mắt lại là thật xa. Cái này tệ tệ thú rất nhanh lại đến bên ngoài một vòng, tự nhiên lại bị nơi này tướng phòng thủ ngăn lại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục đổi hướng. Lần thứ ba, lần thứ tư, cái này tệ tệ thú quanh đi quẩn lại, cơ hồ đã dọc theo cái này một bao vòng vây chuyển nửa vòng. Nhưng mỗi một lần ý đồ chạy ra, đều là gặp gỡ Việt quốc binh tướng ngăn cản. Phối hợp Thiệu Dương bố trí trận pháp, cái này tệ tệ thú như nghĩ lao ra, không thiếu được phải hao phí một chút thời gian, mà dạng này một trì hoãn, đằng sau theo sát mà đến Thiệu Dương, Thịnh Hiên, tự nhiên là có cơ hội xuất thủ, cho nên, rơi vào đường cùng, tệ tệ thú chỉ có thể không ngừng bôn tẩu. Thời gian dần trôi qua, nó cũng đã ý thức được, lần này, nhân loại quả nhiên là bày ra thiên la địa võng. Bình thường biện pháp chỉ sợ đã rất khó đào thoát. Vậy bởi vậy, cái này tệ tệ thú bỗng nhiên chuyển hướng, không đi nữa hướng ra bên ngoài, ngược lại thẳng đến lấy cái này một mảnh đầm lầy bên trong vòng bỏ chạy. Thịnh Hiên trong lòng có chút cổ quái, bất quá hắn cũng không để ý chút nào, tiếp tục theo đuổi không bỏ. Thiệu Dương nhưng trong lòng khẽ động, hắn liếc nhìn trước mắt mình trong màn hình, đoạn đường này gấp chạy, bất luận Thiệu Dương vẫn là Thịnh Hiên, đều chỉ cố lấy đem nhà mình tốc độ bay thôi vận đến cực hạn. Đuổi sát cái kia tệ tệ thú, tự nhiên không có quá suy nghĩ nhiều chạy vội lộ tuyến như thế nào. Nhưng Thiệu Dương lại có hệ thống tiện lợi, hắn mặc dù không có tận lực lưu tâm, nhưng trong màn hình đã đem một đường chạy vội lộ tuyến tiêu ký đi ra. Đã thấy tất cả đường cong liên tiếp, có thể rõ ràng nhìn thấy, trước đó quanh đi quẩn lại quấn vòng tròn, vừa rồi theo đuổi không bỏ lúc lựa chọn lộ tuyến, đã chạy vội hồi lâu, nhưng Thủy Chung cố ý lẩn tránh mở cái này một mảnh đầm lầy bên trong cái nào đó khu vực. Tại Thiệu Dương màn ảnh trước mắt bên trong thời không công năng dưới, đã rõ ràng đem cái này một khối khu vực lưu trợn nhìn đi ra. Nơi này hẳn là cất giấu thập bí mật, là cái này tệ tệ thú căn cơ nơi ở. Thiệu Dương kinh ngạc, vèo, cuối cùng, đến lúc này, cái này tệ tệ thú đã có chút cùng đường mạt lộ thời điểm. Nó vậy rốt cục không lo được cái kia rất nhiều, thẳng đến cái kia một khối khu vực mà đi, nhưng ở tiếp cận nơi đó lúc, chợt Thiệu Dương chấn động trong lòng, hắn bỗng dưng dừng bước cùng trong lúc nhất thời, Thịnh Hiên cũng có phát giác, đi theo dừng bước, hai người lẫn nhau nhìn xem, đều từ đối phương trong thần sắc cảm giác được, cứ như vậy trong tích tắc, cái kia tệ tệ thú bỗng nhiên đã mất đi tất cả tung tích. Chuyện gì xảy ra? Thịnh Hiên trong lòng giật mình, Thiệu Dương cũng đã minh bạch, cái này tất nhiên là bởi vì nơi này cổ quái. Hắn trầm giọng nói, chỗ này khu vực có gì đó quái lạ. Chúng ta đi xuống xem một chút. Thịnh Hiên đi theo Thiệu Dương rơi xuống, mà cái này vừa hạ xuống đến, hắn tự nhiên vậy lập tức liền có cảm giác, nhưng cảm giác nơi này tựa hồ tràn đầy một cỗ hung sát chi khí. Nhưng trước đó, phi độn tại không trung lúc, dù là đã phi độn đến trước mặt, lại cũng hoàn toàn không có phát giác, mãi cho đến rơi xuống mới ý thức tới. Bên này, Thiệu Dương đã nhìn phía một bên, nhưng gặp nơi đó, thủy trạch chi dưới, không ngừng, ồ ồ, mà bốc lên lấy bong bóng. Rất hiển nhiên, dưới nước mặt hơn phân nửa có thứ gì, nếu như là Thiệu Dương chính mình, cái kia Thiệu Dương hơn phân nửa không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn thế nhưng là đi theo một vị cấp A đại lão. Vậy dĩ nhiên là sẽ không sợ sệt. Tiền bối, Thiệu Dương thử thăm dò hướng Thịnh Hiên hỏi. Thịnh Hiên thản nhiên nói, đi xuống xem một chút. Đây mới là đại lão A. Thiệu Dương tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Thế là, hai người độn quang mở ra, lập tức hướng về kia một chỗ thủy trạch chi bên trong chui vào trong. Đương nhiên, cẩn thận lý do, Thiệu Dương trở tay đem chuyển luân vãng sinh phiên nhét vào bên bờ. Cứ như vậy, dù là trốn vào thủy trạch chi về sau, thật gặp được cái gì hung hiểm, cũng có thể có hậu thủ thủ đoạn ứng đối. Ồ, Thiệu Dương có thủy độn chi pháp, Thịnh Hiên làm cấp A đại lão, ở trong nước cũng chỉ như tại đất bằng, cho nên hai người tiềm độn xuống. Đưa mắt nhìn quanh, mảy may không ngại, nhưng cái này xem xét, hai người lại không khỏi giật mình đã thấy dưới nước, bọn hắn con mắt trước, đúng là cất giấu một tòa động phủ, mà cái kia động phủ dùng đá tảng xếp triệt, rõ ràng có nhân công vết tích, nơi này lại là nhân loại kiến tạo thủ bút, dù là Thiệu Dương vậy rất là ngoài ý muốn giật mình. Bọn hắn đuổi theo tệ tệ thú một đường đến tận đây. Vốn chỉ muốn, nơi này hơn phân nửa là cái kia tệ tệ thú xào huyệt. Ai ngờ thật xâm nhập tiến đến, cũng là gặp được như vậy một màn. Thiệu Dương trong lòng không khỏi một cảnh. Cái kia tệ tệ thú trốn vào nơi đây. Tự nhiên cùng nơi đây chủ nhân có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mà có thể thuần dưỡng bực này hung thú, người này thực lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Người này, đến tột cùng là ai? Thịnh Hiên nhưng không có Thiệu Dương nhiều như vậy, cẩn thận. Hắn tự nhiên vậy cân nhắc đến những thứ này. Bất quá, mặc kệ nơi đây là người phương nào, tiến lên hỏi một chút tự nhiên liền sẽ biết. Cho nên, Thịnh Hiên đã bước nhanh đến phía trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.